thành đô những chiều dập dìu, tôi ước mơ nhiều mà đời đã cho bấy nhiêu. Đi lính lâu rồi cuộc đời còn tay trắng tay vì nghèo, người yêu cách xa dù đời phong ba càng say càng uống cho vơi niềm sâu vô hết trăm phần trăm. Trời đất quay cuồng ta càng uống men rượu đắng giúp ta quên sầu, người ơi. Thành đô những chiều dập dìu, tôi ước mơ nhiều mà đời đã cho bấy nhiêu. Đi lính lâu rồi cuộc đời còn tay trắng tay vì nghèo, người yêu cách xa vì đời vô tư càng say càng uống cho vơi niềm sâu vô hết trăm phần trăm. Trời đất quay cuồng ta càng uống men rượu đắng giúp ta quên sầu, người ơi.